cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 390, hậu quả khi cậu ba Dương biết được sự thật quá kinh khủng bầy. Góc chuyện audio.com. Đến lúc anh đi tìm cô ấy thì có thể đưa cô ấy về một cách danh chính ngôn thuận. Không thể không nói cậu ba Dương nghĩ đẹp quá, tài sản lớn đến như thế, hủy đi thì đáng tiếc quá. Đổi chủ, đổi tên, chuyển hết qua danh nghĩa của anh có được không? Đối phương do dự rồi đề ra ý kiến không tệ. Không được, Dương Tầm Chiêu từ chối ngay mà không cần nghĩ ngợi. Bây giờ anh không thể để Dương Thị rơi vào tay cô ấy. Cho dù đổi tên rồi âm thầm chuyển qua cho anh cũng không được. Anh không thiếu một cái Dương Thị, cũng không thèm muốn gì Dương Thị cả. Anh càng không thể để xảy ra nguy cơ mất vợ chỉ vì Dương Thị. Dương Thị chẳng là cái thá gì so với vợ anh cả. Thôi được, tôi sẽ tìm cách, có điều trước giờ Dương Thị vẫn luôn để cho cậu điều hành. Bây giờ hủy nó đi rồi. Không đơn giản như thế đâu. Có thể sẽ cần thời gian đấy. Nhân viên trong Dương Thị cũng cần được sắp xếp nữa. Đợi đến khi tôi dẫn vợ mình về. Nếu như anh vẫn còn chưa hủy xong Dương Thị thì tôi sẽ hủy đi cậu. Dương Tầm Chiêu biết đối phương vẫn không biết làm triệt đề. Bởi thế, anh phải dọa dẫm hẳn ta. Tất nhiên anh sẽ sắp xếp cho nhân viên trong Dương Thị. Xem như anh ghê gớm. Đối phương mắng mỏ một câu rồi ngắt lời Dương Tầm Chiêu. Vì một người phụ nữ, có cần phải thế sao? Nhìn điệu bộ của anh kìa. Nếu là thời cổ đại thì chắc chắn anh sẽ là hôn quân chỉ. Cần người đẹp chứ không cần giang sơn. Nếu như có thể đưa cô ấy trở về một cách thuận lợi. Sau này tôi sẽ yên ổn làm. Hôn quân, nếu như gặp phải chuyện gì. Có, người muốn ngăn cản tôi thì tôi cũng không ngại. Đại khai sát giới, đâu, vào giây phút này, trông Dương Tầm Chiêu đáng sợ cứ như bị ác ma nhập thế. Vào giây phút ấy. Dương Tầm Chiêu thề rằng nếu như có người dám cản anh, chắc chắn anh sẽ gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, xem ra có người sắp gặp xui xẻo rồi. Đối phương sững sờ rồi cười khẽ, rõ ràng hắn ta không hề nghi ngờ lời nói của Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu có tư cách nói ra câu này, tôi nói, anh trông chừng cẩn thận như thế mà người phụ nữ của anh cũng có thể thuận lợi ly hôn. Bỏ chạy. Cô ấy giỏi thật, nếu như người phụ nữ của anh muốn chạy thì anh có thể bắt được cô ấy sao? Lỡ mà anh tìm thấy người của phụ nữ của mình, nhưng cô ấy không chịu quay về thì sao? Nghe đối phương nói như thế, Dương Tầm Chiêu híp mắt lại. Từ trước đến nay anh đều biết cô ấy giỏi. Anh cũng biết những gì cô ấy tính toán thì chưa từng thất bại. Nhưng mà bây giờ cô ấy đã tính toán cả anh rồi. Còn định ly hôn bỏ chạy nữa. Việc này, Dương Tầm Chiêu cắn răng ken két. Anh quyết định rồi, đợi anh tìm được cô ấy thì cắn chết cô ấy luôn cho rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là phải tìm được cô ấy cái đã. Cho dù cô ấy có tính toán bỏ chạy như thế nào. Nhất định anh phải tìm được cô ấy. Nếu như đến lúc đó cô ấy còn không chịu theo anh về. Chỉ cần bắt được cô ấy thôi. Anh sẽ có cách bắt cô ấy về. Dương Tầm Chiêu cúp máy. Anh đi ra bãi đậu của máy bay. Bây giờ anh phải đến nước M với tốc độ nhanh nhất. Để an toàn, Dương Tầm Chiêu còn sai người điều tra camera ở ngoài sân bay và danh sách hành khách từ thành phố A sang nước M, sau khi xác định Hàn Nhã Thanh đã đi nước M. Dương Tầm Chiêu mới lên máy bay tư nhân, bay thẳng một mạch sang nước M, đương nhiên. Suốt dọc đường Dương Tầm Chiêu cũng không rảnh rỗi. Anh gọi điện cho người bên nước M để hỏi han cặn kẽ. Dương Tầm Chiêu không gọi điện cho Hàn Nhã Thanh vì anh biết. Sau khi cô đến nước M, chắc chắn sẽ không dùng số điện thoại bên này nữa. Còn số điện thoại của cô bên nước M thì anh lại không biết. Bởi thế cũng chẳng tài nào gọi được. Lúc máy bay đến nước M, ông cụ Dương gọi điện qua cho anh. Dương Tầm Chiêu nhìn thoáng qua chứ không bắt máy. Xem ra, người ấy đã bắt đầu hành động rồi. Ông cụ đã biết đến chuyện này. Dương Tầm Chiêu hiểu rất rõ phong cách làm việc của người ấy. Trước giờ hắn ta chưa bao giờ làm việc trong bóng tối.